Tiếp Thiên Vận, chương 195, Thứ Huyết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Mông lung bóng người cùng nghiệt kính thai kia nhìn thấy rất giống, toàn thân tản ra khí tức kinh khủng, ta toàn thân run rẩy, thật không nghĩ tới giai đoạn này. Để cho ta đụng phải mạnh như vậy địch nhân. Chính là cái kia mông lung bóng người, cầm đao nhọn cắt Chu Tuyền miệng nhỏ, đem hai má cắt ngoác đến mang tai, lại phá vỡ cổ họng của nàng, để nàng triệt để thành thi thể. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Hắn có thể hay không đột nhiên xuất hiện tại phía trước ta, làm ra đồng dạng một màn. Sở lấy âm dương lệnh ta trên trán tinh tế nước mưa hỗn tạp mồ hôi lạnh trôi xuống dưới, ta là muốn mượn đạo A, vẫn là phải tiếp tục đứng tại cái này. Tống Nguyễn Nghi, người thấy trước mặt đồ vật A, không có khí tức không có quỷ khí, cái gì đều không cảm giác được, ta không biết có phải hay không là hắn quá mạnh che giấu tất cả có thể phát giác hắn tồn tại. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Chủ nhân, thấy được có thể, Tống Nguyễn Nghi cũng giật nảy mình, nàng cũng không nhận ra cái này là người hay quỷ, Liêu Triều ở bên kia cứng học đối cái này bỗng nhiên xuất hiện bóng đen kiêng kỵ chi cực. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Hắc Mao Hống đứng ở một bên, rũ cục lấy đầu tựa hồ không có người được hắn phát ra mùi, chỉ có thể bằng vào thị giác đến phát ra một tia gầm nhẹ. Bóng đen kia bỗng nhiên lần nữa biến mất không gặp, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Con mắt ta ngưng lại, sợ hãi bóng đen này sẽ xuất hiện tại ta phía sau lưng, liền nhanh chóng chạy hướng về phía tứ tiểu tiên đạo quan, kết quả quay đầu thời điểm, cũng không thấy được có bóng người nào, tức phụ tỷ thì cũng không có cảnh cáo ta. Lục Soát đứng tại rộng giữa sân, ta sắc mặt đều có chút trắng bệch, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Hắc Mao Hống bốn phía bên cạnh đi kiểm tra, Tống Huyền Nghi cũng bay đến giữa không trung, Đại Mi cũng quay đầu đi quan sát. Giang Hàn Hộ ở bên cạnh ta, Tích Quân chính diện treo ở ngực ta trước, nhìn ta chằm chằm phía sau. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Tốt một chút thời gian, đông đảo quỷ tướng toàn trở về, không hề phát hiện thứ gì. Nhiều như vậy đại trận cùng phòng hộ biện pháp đều bày biện, thế mà còn cho kia hành thi thợ nhẹ nhõm đi vào, không phải do ta không sợ hãi, hiện tại muốn ta đi ngủ, đó căn bản không có khả năng. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Ta run run rẩy rẩy đi tới quảng trường chính giữa. Vừa rồi kia hành thi thợ chính là từ nơi này xuất hiện, chẳng lẽ là định vị nơi này cùng nông quốc phú đồng dạng dùng hài thị thận lâu hình chiếu tới. Oanh mở nó, dù sao đạo quán qua bầu trời vong nhật ngày mai thời gian tốt liền động công, coi như phòng ở làm sập đều vô sự. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Tích Quân nhận được mệnh lệnh, màu đỏ quang đạn liền nện đến mặt đất vỡ ra, kết quả khiến ta thất vọng chính là, nơi này cũng chưa từng có bầy trận vết tích. Ào ào, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Đang lúc ta cân nhắc chuyện gì xảy ra thời điểm, phòng ở bên cạnh vòi nước mở ra. Ta nhăn nhăn lông mày, âm dương nhãn toàn bộ triển khai phía dưới, bên kia cái gì cũng không có. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Giống, bỗng nhiên, Hắc Mao Hống kêu gào kêu một tiếng, ta mãnh quay đầu lại, nhìn thấy Hắc Mao Hống trên người thật dài kéo ra khỏi một đao. Lưỡi đao hiện lên, sắc mặt ta trắng bệch, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Màu đỏ sẫm miệng vết thương rất kinh người, ta không cần suy nghĩ liền đem nó thu vào. Chúa không cẩn thận, Giang Hàn quát to một tiếng bảo hộ ở ta trước người. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. A Tống Nguyễn Nghi bỗng nhiên trên mặt nhiều một đạo dữ tợn vết thương. Sau đó nhanh chóng đã trốn vào ta cùng Giang Hàn ở giữa, nàng dọa thảm rồi, ta chỉ có thể đem nàng bảo hộ ở trong ngực. Ca ca, sơn quỷ giống như hoa ta một đao, bỗng nhiên Tích Quân cũng chịu một đao, còn tưởng rằng là Tống Nguyễn Nghi mở ra. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Ta hoảng sợ không hiểu, cái này xuất quỷ nhập thần lưỡi đao không ngừng để quỷ tướng thụ thương, tiếp xuống sẽ là ta. Chấm, lạch cạch, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Ta bỗng nhiên nghiêng đầu sang chỗ khác, đại điện bên kia cửa sổ trực tiếp đã nứt ra, Liêu Chiêu nhìn thấy cũng là đột nhiên chi cực. Vì phòng ngừa để quỷ tướng tiếp tục gặp nạn, ta thu hồi tất cả quỷ tướng, lúc này chỉ còn lại Đại Mi cùng Triệu Dục thi thể cùng Liêu Chiêu. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Ta run lên triệu dục ấn tỷ, đem hắn kêu gọi ra. Tiến trong thân thể của ngươi, có địch nhân, rất mạnh. Triệu dục chậm ung dung ngẩng đầu, nhìn bên trái một chút, nhìn bên phải một chút, không có phát hiện có địch nhân, đối mặt sắc mặt tái nhợt ta, hắn liền lộ ra ánh mắt trêu chọc. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Nhưng khi hắn dưới xương sườn cho thọc một đao thời điểm, hắn liền nhảy dựng lên, hơi vung tay muốn nắm ở đối phương, nhưng cái nào có khả năng tóm được. Lúc này hắn không dám thất lễ, siêu một chút liền trở về chính mình nhục thân trong, dùng gào thét đến đại biểu cho phẫn nộ của mình, trong tay cổ kiếm vung ra uy vũ bất phàm. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Mang trời dày địa, mang phương dày tròn, phù trận tá pháp. Tiên viên, ta vung vẩy cờ lớn cho mình ra trì một tầng ánh sáng màu vàng, chạy hướng về phía bên ngoài, sờ một cái tiểu quan tài đồng, đem vương yên chờ 49 nữ quỳ kêu lên. Liều chiêu lộn nhào đi theo ta, mặt không còn chút máu đã không đủ để biểu đạt nét mặt bây giờ. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Vương Yên, có nhìn không thấy địch nhân, nhưng bây giờ thấy được nhìn không thấy đều chớ để ý, vây quanh chúng ta đối không khí loạn đâm cũng tốt. Nhanh giúp ta giải vây, ta nói xong liền trốn ở đò quan tài bên cạnh, tiểu nữ quỷ theo đò quan tài kia bay ra ngoài, trên người toàn bộ đều dắt từng đầu dây đỏ. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Yên huy động tay nhỏ, từng đội tiểu nữ quỷ liền tan ra bốn phía, sau đó cùng lật hoa dây thường giống như đem dây đỏ kéo thành mạng nhện. Cái này lúc trước vương gia nữ nhân nhện trận, chỉ cần có địch nhân tại phạm vi bên trong, khẳng định sẽ dính vào dây đỏ, Vương Yên vẫn là tương đối thông minh. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Tích quân Tống Nguyễn Nghi, Đại Mi ở bên cạnh nhìn chuẩn có cái gì người trong suốt nhớ kỹ dùng công kích từ xa. Ta trước tiên đem Tích quân cùng Tống Nguyễn Nghi kêu lên. Bố trí tốt về sau, thuận đường cũng chưa quên mệnh lệnh Triệu Dục. Kỳ Thiên Vương Triệu Dục nghe lệnh, hộ giá, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Nha, Triệu Dục sửng sốt một chút, một bên thanh cổ kiếm vung vẩy đến kín không kẽ hở, một bên lao đến. Lít nhà lít nhút dây thường lấy đỏ quan tài làm trung tâm, nhanh chóng khuếch tán ra từ thì ra mười mấy mét cuối cùng đem quảng trường đều trải xong. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Rất nhanh, quảng trường vị trí một chỗ, dây đỏ bóp méo dưới, tùy thời mà động Đại Mi chờ quỷ tướng lập tức liền thi triển toàn bộ công kích từ xa. Mà Triệu Dục cũng nhảy lên thật cao, cùng bay lên đồng dạng từ không trung cầm kiếm hướng vị trí kia chém tới. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Coi như lại nước chảy mây trôi công kích đối Vương Yên dạng này nữ quỷ tới nói đều cùng động tác chậm đồng dạng, các nàng mặc dù một cái thực lực không mạnh nhưng lại có thể tại quỷ quan bao trùm phạm vi bên trong tiến hành thuấn di, cho nên bảy cái tiểu nữ quỷ một nháy mắt liền xuất hiện đang vặn vẹo dây đỏ bên kia, đồng loạt nhói một cái, lại biến mất về tới chỗ cũ. Sau đó Đại Mi cùng Tống Nguyễn Nghi công kích từ xa mới oanh đến vị trí kia, đem mặt đất đánh ra màu đen hố nhỏ. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Triệu Dục cái này thi vương chậm hơn, lúc này mới cầm lấy kiếm nhảy tới vị trí kia, liền cái bóng địch nhân đều không có sờ đến, nhìn qua cái gì cũng không có chung quanh, hắn lần đầu cảm thấy mình một cái thi vương, thế mà liền một đám tiểu nữ quỷ cũng không bằng. Yên tĩnh vô cùng trong không khí cửa đại điện trước, mông lung cái bóng đứng ở nơi đó, âm dương nhãn trong, từng giọt đỏ thắm chất lỏng nương theo hạt mưa tung tóe rơi xuống. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Tí tách âm thanh để cho người ta kinh tâm động phách, hắn thụ thương. Thật muốn so nhanh ai có thể nhanh hơn một đám thuấn di tiểu nữ quỷ. Huống hồ hắn chỉ là sẽ ẩn thân mà thôi, chưa chắc có thể lợi hại đi nơi nào. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Cái bóng tại đại điện bên ngoài biến mất không lâu, tâm tình của ta liền nặng nề lên, bởi vì ta cũng không biết hắn thương được nhiều trọng, lúc nào sẽ tới. Hưng phấn là khẳng định, hạ lão ma cùng hành thi thợ lần thứ nhất chính diện giao phong, thế mà thắng. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Có thể muốn đối phó hắn, Vương Yên lại là đòn sát thủ, nhưng bọn này tiểu nữ quỷ cũng không thể giống Tích quân như thế tùy gọi tùy ra, phải có tụ âm trận mới chống đỡ lâu như vậy, nếu như đối phương chuẩn bị cùng chết làm sao bây giờ? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tại về thời gian ta liền hao tổn bất quá hắn, các người ai đã nhận ra hắn hành động quy luật cùng hình thức có thể hay không sớm dự cảnh? ta hỏi tới chung quanh Tống Huyền Nghi chờ quỷ tướng. Lâm Tân Môn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Kết quả Tống Huyền Nghi lắc đầu cũng không tìm được đáng tin cậy dự cảnh phương pháp. Kỳ Thiên Vương Triệu Dục, ngươi đây, ta nhìn Triệu Dục trận đầu thế mà không có nửa điểm thành tích, tất nhiên chưa thả qua chế nhạo hắn. Lâm Tân Môn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Triệu Dục thân thể mập mạp chấn động, nửa quỳ trên mặt đất. Ngô Hoàng, ta hành sự bất lực, cô phụ thánh ân. Bất quá chỉ cần thứ quỷ kia tới gần ta 5 thước có hơn, ta liền có thể phát giác được không khí sao động. Định có thể đem chém giết dưới kiếm. Dõng dạc, cái này Triệu Dục khoe khoang bản sự, ngược lại là có, để hắn ngốc ở bên cạnh ta không có tác dụng gì, mắt nhìn Liêu Chiêu liền nói ra. Phạt ngươi khoảng thời gian này trấn thủ tứ tiểu tiên đạo quan, bảo hộ xem nội nhân viên an toàn. Lâm Tân Môn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Cần tuân hoàng mệnh, Triệu Dục trong mắt chuyển xuống, liền đáp ứng xuống. Đừng nhúc nhích, ngươi lệch ra đầu óc, ta ngay tại tứ tiểu tiên đạo quan phía dưới âm tào địa phủ, nhìn lại đến xảy ra vấn đề gì, ngươi biết thủ đoạn của ta. Chấm, ta cảnh cáo câu, đem tất cả quỷ tướng đều thu hồi hồn úng, liền đại mi đều mời nàng tiến vào tiểu mộc nhân, sau đó sờ soạng âm dương lệnh, mượn đường âm phủ. Lâm Tân Môn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Liêu Hồng mở xe bán tải đi lấy phòng hành thi thợ pháp có được, một hồi bày xuống đại trận, tăng thêm Triệu Dục tại hẳn là có thể giữ vững, mà lại hành thi thợ là hướng về phía ta đến, sẽ không đối Liêu thị huynh đệ ra tay a. Về tới âm phủ, ta dùng lam phù thi triển huyết y cho Hắc Mao Hống Công Tích Quân chờ khôi phục thương thế, tiếp lấy ra tiểu quan tài đồng, bày xuống tụ âm trận khôi phục. Lâm Tân Môn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Tại âm phủ còn bày tụ âm trận, tiểu quan tài đồng khôi phục thật nhanh, đoán chừng ta ngủ lấy một hồi nó liền có thể hoàn toàn khôi phục. Đại mi cũng đi theo ta tiến vào âm phủ, nàng còn có chút hiếu kỳ hoàn cảnh nơi này vì sao âm khí nồng đậm, thẳng đến ta nói nàng mới kinh ngạc không thôi, dù sao chỉ cần nàng nguyện ý tiến tiểu mộc nhân, mang nàng tiến vào âm phủ liền sẽ không khó khăn. Lâm Tân Môn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Vừa rồi hai cuộc chiến đấu khiến cho ta tinh thần tiêu hao rất lớn, để cái khác quỷ tướng tại động phủ chung quanh tùy ý hoạt động, về sau ta nằm ở trên giường đá chuẩn bị nghỉ ngơi. Hành thi thợ không có ngay từ đầu liền không có ý định giết ta, còn không ngừng hù dọa ta, xác nhận nghĩ phỏng theo lúc ấy đem Chu Tuyền làm thành oán thi phương pháp trước tra tấn ta cái 2-3 ngày, chờ ta tinh thần sụp đổ về sau, lại chụp tới làm thành hành thi, đây cũng quá mức hung ác nham hiểm. Lâm Tân Môn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Tà ngũ âm tề tụ tăng thêm hiện tại linh hồn cường độ cũng đến quỷ tướng cấp bậc, hắn cảm thấy hẳn là thu hoạch thời điểm rồi sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhưng mà chỉ muốn ta tinh thần không có sụp đổ, nhất thời bán hội hắn hẳn là bắt ta không có biện pháp gì, xem ra chỉ có thể dựa vào tức phụ tỷ tỷ dự cảnh, ta hiện đang sợ sẽ sợ ra hòa này kiếm hành thiên phong, cầm ta người bên cạnh ra tay. Lâm Tân Môn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Bất quá dạng này cũng chỉ có thể để cho ta càng thêm phẫn nộ mà thôi, cũng sẽ không khiến cho ta tinh thần sụp đổ, bằng không hắn liền sẽ không trực tiếp tới tìm ta, hay là hắn có càng sâu mục đích. Hết thảy đều tỏ ra 10 phần khó có thể lý giải được, hành thi thợ đến cùng muốn làm gì. Lâm Tân Môn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Nghĩ đi nghĩ lại, ta ngủ rồi. Tỉnh lại sau giấc ngủ lúc đã hơn 6 giờ, tại âm phủ đất này giới vẫn là không thích hợp nhân sinh tồn, cho dù có mặt nạ quỷ ta cũng không chịu nổi quỷ khí không ngừng nhập thể. Lâm Tân Môn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Ta mượn đường trở về dương gian, trời còn chưa sáng sạch sẽ, mưa ngược lại là ngừng, nhìn tứ tiểu tiên chung quanh, giống như cũng không có chuyện gì phát sinh, xe bán tải cũng đứng tại quảng trường nhỏ trong. Nhưng toàn bộ tứ tiểu tiên đạo quan tựa hồ yên tĩnh quá mức. Lâm Tân Môn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Giao diện cho điện thoại, cách chương.